đặc biệt là những truyền thừa kia mấy ngàn năm lâu, tại địa phương bên trên thâm căn cố đế, một tay che trời, có được nguyên anh đẳng cấp tuyệt thế cường giả danh môn đại phái tồn tại, nhưng lại nghiêm trọng suy yếu triều đình cùng thiên tử quyền uy thiên có cựu nhật, làm cho ra nhiều môn, giúp nhau cản tay, nội đấu không ngớt, thậm chí tại địa phương bên trên, chỉ biết có mộ mộ tông phái, mộ mộ thế gia, mộ mộ nguyên anh, lại không biết có ý hướng đỉnh cùng thiên tử như vậy quốc gia, làm sao có thể không suy yếu, làm sao có thể không diệt vong đấy vài vạn năm đến, cổ thánh rơi mấy trăm vương triều, vô luận cường thịnh thời kỳ là cỡ nào hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, tứ hải thái bình cảnh tượng, kết quả là, đều tránh không được muốn lọt vào cái này một cố tật ăn mòn, bị những này u ác tính hút khô rồi tinh huyết cùng sinh. Khí, cuối cùng nhất hủy hoại chỉ trong chốc lát còn đây là vương triều bệnh nan y y, không dược có thể y y, hôm nay đại cản, lại có thể nào may mắn thoát khỏi tại khó đâu linh thiếu thượng nhân, ngài vừa rồi hỏi, chúng ta vân tần dựa vào cái gì dùng u vân hai châu, đối kháng toàn bộ đại cản tứ hải cửu châu ha ha, nếu như đại cản thật sự là một cái đoàn kết một lòng, không hề khoảng cách quốc gia, cái kia chúng ta thực sự hào không một chút cơ hội nhưng trên thực tế, cái gọi là đại cản, căn bản, không tính là một cái chính thức quốc gia, chẳng qua là vô số lục đục với nhau, đều có mưu mô tu luyện tông phái, đặt tới trên mặt bản khôi lỗi không sắc mà thôi căn bản cũng không có đại cản quốc gia này, chỉ có dấu ở cái này giả quốc gia phía dưới, chia rẽ vô số tông phái đại cản, giống như là một đầu nhìn như mãnh liệt ác hồng hoang hung thú, lại bị vô số dòi bỏ cùng con chuột lấy hết ngũ tạng lục phủ, chỉ còn lại có một trường không không đáng đáng ra giấy, nhẹ nhàng thổi một hơi, nó. Tiểu chia năm xẻ bảy, triệt để hỏng mất mà khi cái này đầu cự thú sụp đổ lúc, giấu kín tại nó trong cơ thể những dòi bỏ kia cùng con chuột, chỉ biết phía sau tiếp trước địa đào tẩu, đi tìm hạ một đầu mới cự thú, căn bản sẽ không cùng nó cùng chết sống.